Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Marco nghiêm sắc mặt, không nói gì. Dâu trắng thấy Marco bộ dáng này, với là mình nói ra, ngạo khí tận trong xương tủy khí để hắn không tự chủ kiêu ngạo. Làm việc không phải để ý hậu quả, không đủ ổn trọng, càng ưa thích mạo hiểm đánh cược. Marco vẫn lắng nghe dâu trắng đối với Soyo đánh giá. Thẳng đến lúc, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói chuyện. Cha, Soyo dù sao cũng là thiếu niên đắc chí, sở hữu ngạo khí như vậy cũng là bình thường. Về phần hắn làm việc, ta cảm thấy coi như lãnh tĩnh. Mặc dù có thời điểm xác thực cực kỳ mạo hiểm, nhưng cái này ngược lại là mị lực của hắn. Thường thường có thể chuyển nguy thành an. Tiệt sử phùng xanh. Dâu trắng nhìn Marco liếc mắt, nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, khuyết điểm của hắn ngược lại đều biến thành ưu điểm. Marco lập lè cười nói, cha, ta không phải ý đó. Dâu trắng than thở, Marco, ta biết ngươi là ở giữ gìn Soyo, bất quá khuyết điểm chính là khuyết điểm. Mỗi người đều biết có khuyết điểm, Soyo hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, chính hắn không phát hiện được vấn đề của mình. Cũng chỉ có thể từ chúng ta tới trợ giúp hắn. Cho nên, dâu trắng chăm chú nhìn Marco, dặn dò, Marco, chân chính vì muốn tốt cho hắn, không phải che lấp khuyết điểm của hắn, mà là chỉ ra hắn thiếu 12 điểm, trợ giúp hắn cải biến. Marco mím môi, cúi đầu, nói, ta biết rồi, cha, ta biết nên làm như thế nào. Marco là hiểu rõ nhất dâu trắng tâm ý nhân. Hắn biết dâu trắng muốn đem Soyo bồi dưỡng thành người nối nghiệp, cho nên đối với Soyo các loại yêu cầu cũng rất cao. Tuy là cho tới bây giờ cũng không có ở Soyo trước mặt nói qua cái gì, thế nhưng Marco so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Lúc đầu làm dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật số 2, dâu trắng coi trọng như vậy Soyo, Marco hẳn là đố kỵ mới đúng. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc cùng còn lại đoàn hải tặc bầu không khí bất đồng thì bất đồng ở chỗ này, người trên thuyền đều là người thân, cho nên cho tới bây giờ cũng sẽ không tồn tại cái gì đố kỵ nói đến. Tựa như Marco, hắn càng hy vọng Soyo trở nên cường đại. Dâu trắng cười nói, trên thế giới sở hữu bá vương sắc Haki nhân, quyết định sẽ không bình thường. Soyo khí phách rất cường đại, cho nên ta mới có thể đối với yêu cầu của hắn càng cao. Thế nhưng đến cùng có thể đi tới trình độ nào, còn muốn nhìn chính hắn. Nói đến đây, dâu trắng nghe xong một cái, sau đó chuyển đổi đề tài nói ra, chúng ta đi ra cũng có thời gian mấy ngày đi. Phía ngoài tiếng gió như bực nào. Marco hồi đáp, bây giờ toàn bộ thế giới đều biết chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc vương giả trở về. Đồng thời đều cho là chúng ta lúc này đây sẽ cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến. Cho nên bọn họ phỏng chừng đều đang ngó chừng nơi đây, chờ đợi lấy chúng ta cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến. Dâu trắng cười nói, cô lạp lạp lạp, xem ra có người là muốn chiếm ta dâu trắng tiện nghi. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi a. Marco cũng là cười nói, một đám ngồi giếng nhìn trời hạng người. Muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, bọn họ còn không có tư cách đó. Bất quá nhận được tin tức, bách thú đoàn hải tặc đã bắt đầu hành động. Không ít người đều hướng phía nơi đây họp lại. Dâu trắng trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, xem ra Kaido tiểu tử kia là muốn phải cùng chúng ta tới một cuộc. Marco nói ra, Kaido tính nết mọi người đều biết, muốn để hắn đi vào khuôn khổ, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất quá hắn nếu dám đến, chúng ta đây để hắn có đến mà không có về. Hắn phỏng chừng lúc nào có thể? Dâu trắng hỏi. Marco nói ra, trong vòng 5 ngày. Tốt, dâu trắng gật đầu, nói, để tất cả huynh đệ đều chuẩn bị xong. Nếu quả như thật khai chiến nói, liền cái gì cũng không dùng cố kỵ, toàn lực đánh. Ta dâu trắng đoàn hải tặc cho tới bây giờ đều không thua qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Huống chi là Kaido tên tiểu quỷ này. Kaido ở dâu trắng trong mắt chính là một cái tiểu quỷ. Hắn liền Roger cùng Siki the Golden Lion còn không sợ. Há sẽ sợ một cái nhân tài mới nổi Kaido. Huống chi, hắn dâu trắng tung hoành đại hải nhiều năm như vậy. Chưa từng bại một lần. Đã sớm nuôi thành một loại bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó khí phách cùng khí phách. Đừng nói bách thú đoàn hải tặc như bây giờ. Coi như là cường đại tới đâu vài lần. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Marco cười to nói. Được rồi, yên tâm đi. Cha, chúng ta sẽ để bọn họ biết nói chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc lợi hại. Cũng để cho trên thế giới mọi người coi trộm một chút. Đến cùng ai mới là tân thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Bách thú đoàn hải tặc 2 năm qua thật sự là quá hung hăng ngang ngược. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân đương nhiên sẽ không chịu phục. Tại bọn họ xem ra, Roger cùng Siki the Golden Lion đã mất. Trên biển khơi đã không có người có tư cách làm dâu trắng đối thủ. Bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc mới là hoàn toàn xứng đáng tối cường đoàn hải tặc. Chỉ bất quá dâu trắng mệnh lệnh khiến cho được bọn họ ngủ đông 2 năm. Thật vất vả lần nữa xuất sơn. Dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người muốn hướng thế giới cho thấy lực lượng mạnh nhất. Để thế giới nhìn dâu trắng đoàn hải tặc cường đại. Keng keng keng keng. Soyo cùng Vista trong tay 2 người kiếm không ngừng cùng đối phương va chạm. Cùng trước đây so sánh với. Soyo đang cùng Vista trong lúc giao thủ đã có thể làm được phản kích. Mà không phải vẫn bị động phòng ngự. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tình cờ phản kích. Ở tuyệt đại đa số tình huống bên dưới. Soyo vẫn bị Vista đánh bẹp. Vista sau lại có thể cùng mắt ưng 730 giao thủ thời gian rất lâu bất bại đại kiếm hào. Hiện tại đang tráng niên. Thực lực và kiếm đạo đều là vô cùng kinh người. Mà Soyo kiếm đạo còn rất yếu. Trên cơ bản đều là dựa vào Janpakuto lực lượng. Ở trụ cột sử dụng kiếm phương diện. So với hắn Vista kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Soyo, 2 năm qua ngươi có chút lười biếng. Bởi vì ngay từ đầu Soyo chính là do Vista giáo dục. Cho nên hắn đối với Soyo thiên phú vô cùng tinh tường. 2 năm qua hắn không có sẽ cùng Soyo đối chiến quá. Nhưng là hiện tại đánh nhau. Hắn vẫn lập tức liền phát hiện Soyo vấn đề. Keng, Soyo tách ra Vista song đao. Nói ra, là có điểm buông lỏng. Bất quá, về sau cũng sẽ không. Vista chợt huy động song đao. Tốc độ biến nhanh rất nhiều. Mấy chiêu sau đó, sống dao lập tức quất vào Soyo tay bối. Trầm giọng nói, có thể không phải ngoài miệng nói một chút là được rồi. Vista khẽ di một tiếng. Hắn lực đạo của mình chính mình tinh tường. Nguyên tưởng rằng một kích có thể phá hủy Soyo đao. Nhưng là không ngờ tới cư nhiên chưa thành công. Soyo khóe miệng một phát. Cười nói. Ta cũng đã có nói. Tuyệt đối sẽ không lại để cho người ở trong chiến đấu đánh bay vũ khí của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.